trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 24, mất hết thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm người Phó gia tiến vào mộng đẹp, ở tiểu dồn thôn mới bắt đầu chính thức náo nhiệt. Vốn là mọi người đều đã ngủ. Nhà thôn trưởng bên này, đèn lại chợt sáng lên. Đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi đâu? Thôn trưởng phu nhân vẫn nằm nhắm mắt. Càm giam nói, vừa rồi nghe có động tĩnh. Hình như là ai đánh chiêng ở sân phơi thóc bên kia truyền đến. Ta phải đi xem, kho lúa mạch mới thu được nhiều như vậy. Nhỡ cháy thì chết dở. Thôn trưởng Lưu A Phúc của tiểu dồn thôn đứng hẳn dậy. Một bên vừa mặc quần áo vừa nói. Lúc hắn ra cửa, phát hiện trong thôn cũng có rất nhiều người đều đi ra. Tiếng chiêng vẫn thỉnh thoảng truyền đến. Mơ mơ hồ hồ còn có ánh lửa. Thời gian này trên sân phơi còn lại đa số là rơm dạ lúa mạch phơi khô. Vạn nhất nếu muốn cháy là không thể cứu kịp. Nguy hiểm vô cùng. Thôn trưởng vừa chạy nhanh vừa chào hỏi vài người xem náo nhiệt muốn đi cùng hắn. Lưu lão tư cũng đi ra. Nhìn thôn trưởng hướng sân phơi đi đến. Hắn cũng rất nhanh đuổi kịp. Hắn hiện tại không biết chính là. Qua đêm nay, hắn Lưu lão tư sẽ mất hết cả mặt mũi. So thời điểm này hơi sớm một chút. Cũng đã tầm hơn 9 giờ tối. Lưu đại ni lặng lẽ sờ tường mà từ trong nhà đi ra. Nàng luôn ở cùng nãi nãi tại nhà cũ. Lưu lão thái đi ngủ rất sâu. Cũng không phát giác cháu gái của mình ra khỏi nhà. Nhà cũ nàng đang ở cách sân phơi chỉ một vòng ngắn. Đi ra liền không biết là có một đám người đang theo dõi phía sau. Không ai khác, đúng là bọn Phó Hâm. Buổi chiều cơm nước xong, Phó Hâm cùng Phó Sâm liền đi tới nhà bà ngoại. Vốn là tưởng dựa theo thời gian và địa điểm Phó Diễm nói. Người Vương gia trực tiếp đi bắt kẻ thông dâm. Nhưng là Phó Hâm lại cẩn thận, nghĩ sâu hơn một chút. Liền ra thêm cái chủ ý, để người Vương gia án binh bất động trước. Sau đó chờ Phó Sâm kêu hai biểu đệ cùng vài bạn đồng học. Đi xung quanh đại dồn thôn bên cạnh mai phục. Đến lúc đó sự tình nháo lên. Đối tượng thông dâm mà xuất hiện, mọi người sẽ đều biết. Lúc đó mới hảo hảo đi từ hôn. Bằng không cứ tùy tiện đi vào nhà trong thôn bắt kẻ thông dâm, sẽ dẫn đến nhiều ngờ vực vô căn cứ. Vì thế người Vương gia trước kiềm chế xuống. Theo chủ ý Phó Hâm đi làm việc. Đại dồn thôn nằm ngay cạnh tiểu dồn thôn, lại chung một cái sân phơi thóc. Để đi đại dồn thôn tất nhiên phải đi qua tiểu dồn thôn. Thời điểm đi qua tiểu dồn thôn, Phó Sâm lại bảo gọi thêm cả Lưu Bình. Lưu Bình mới vừa đi ra, hai biểu đệ liền phát hiện Lưu Đại Ni lén lút hướng sân phơi thóc mà đi. Trộm nói cho Phó Hâm. Phó Hâm liền vứt cho một ánh mắt ra hiệu, để hắn trước đừng có nói chuyện. Bởi vì ban đêm vắng vẻ, nhìn cũng không dễ phát hiện ra. Các ngươi đều không cầm đèn đóm gì vậy? Như thế nào theo dõi đây? Lưu Bình tỏ vẻ thực nghi hoặc. Chúng ta đi ra quá gấp, đều quên, mà cũng chẳng cần đèn đuốc làm gì. Người cho chúng ta mỗi người một cái áo rơm, áo mưa làm bằng rơm quang vũ, mặc vào là xong. Phó Sâm đề xuất chủ ý. Được, sân phơi ngay tại rừng cây bên cạnh. Thời điểm chúng ta đi qua tầm mấy phút liền đến. Vì thế đoàn người liền hướng rừng cây cạnh sân phơi giữa tiểu dồn thôn và đại dồn thôn mà đi. Lúc này Lưu Đại Ni đã đến sân phơi. Nàng lặng lẽ tìm được đống cỏ khô được đánh dấu kia. Không đợi thấy rõ ràng đã có người tiến lên ôm cổ. Hảo Đại Ni, để ta nhớ ngươi. Nghĩ muốn chết luôn rồi. Ngươi sao giờ này mới đến vậy? Không chờ nói hết câu, đã bắt đầu thoát ly quần áo của Lưu Đại Ni. Ngươi cái đồ ma quỷ, vội vã như vậy thì làm như thế nào? Sự tình ngươi đã đáp ứng ta sao rồi? Lưu Đại Ni kéo lại quần áo, cũng không nóng nảy. Việc này ngươi cần gì phải hỏi? Ta đều đã làm tốt. Ta đã nói tốt cùng huynh đệ của ta rồi. Cũng bảo hắn cường đoạt nhị muội ngươi. Ngươi yên tâm, nhất định cho ngươi hài lòng. Mau lên, đừng làm cho ta sốt ruột. Kẻ đang nói chuyện này chính là tên du thủ du thực nổi danh ở đại dồn thôn. Tên Vương Ngũ, nhìn đến cái này sẽ có người nói. Đều là thôn bên cạnh. sao không trực tiếp đi nhà Lưu Đại Ni cầu hôn liền xong? Hà tất phải lén lút? Chính là cái tên du thủ du thực này tuy nói là không nên thân, nhưng lại có ca ca tốt, đi làm tại xưởng dệt trong thành phố. Cho nên mẹ Vương Ngũ có tiền, liền đã cưới cho nhi tử không nên thân của mình một người tức phụ. Vương Ngũ đã là cha của hai hài tử, nói Lưu Đại Ni đính hôn, cũng không sai. Nàng tuy rằng đã định thân, đối với Vương Minh Lỗi cũng coi như vừa lòng, nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng. Một là sợ hãi sự tình thân cận bị người trong nhà Vương Minh Lỗi biết. Chờ khi kết hôn còn phải sẽ đi nhà mẹ đẻ lại mặt sao? Khi đó mà lộ ra, chính mình liền không có một chút chỗ tốt. Hai là Vương Minh Lỗi đồng ý việc hôn nhân bởi vì chính muội muội mình. Nàng cảm thấy mặt mũi không nhịn được, nàng liền động tâm tư, nghĩ hại đời Lưu Nhị Ni, trước thông đồng với Vương Ngũ, sau đó để hắn tìm người đem Lưu Nhị Ni cửa. Ân bạo, nhìn nàng có còn dám ngẩng mặt lên làm người nữa không? Vừa nghe Vương Ngũ nói sự tình đã làm tốt, Lưu Đại Ni cũng không rụt rè, trực tiếp liền cùng Vương Ngũ vứt cái mị nhãn. Cảnh tối lửa tắt đèn Vương Ngũ cũng không phát hiện, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Hai người mới vừa cởi hết quần áo, bắt đầu động tác, đoàn người Phó Sâm liền đi tới. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc chiếu xuống, hai người Lưu Đại Ni trực tiếp bại lộ đi ra. Phó Sâm và vài đồng học đi cùng cũng nhịn không được kinh hô đứng lên. Mẹ nha, đó là hai người, cũng không phải sao, vẫn là không mặc quần áo. Vương Ngũ nhìn lên, thấy đều là một đám tiểu hài tử, không chút kinh hoàng. Một bên mặc quần áo, một bên hù dọa bọn họ, đều nhìn cái gì vậy? Mau lan, hắn cho rằng bằng vào uy danh của Vương Ngũ gia, mấy tiểu nhóc con nhóm đã sớm sợ tới mức tè ra quần. Không nghĩ tới Phó Sâm cùng Phó Hâm đến đều có chuẩn bị. Ngươi nói ai lan đây? Ở tại đây làm chuyện mất mặt, ngươi còn già mồm. Lưu Bình vốn chính là một người tính tình chất phác, nghe xong liền gầm lên. Chính là thế, người chính mình không biết xấu hổ. Hôm nay liền để ta chiếu sáng, nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Trong đám đồng học của Phó Sâm có một người cầm đèn bão liền đi lên phía trước. Vương Ngũ cùng Lưu Đại Ni gia tăng tốc độ mặc quần áo. Cũng không quản là ai, nhưng không thể che khuất được ánh đèn chiếu đến. Lưu Bình cũng đã nhận ra Lưu Đại Ni. Lưu Đại Ni, hắn vừa hô lên. Đem thôn trưởng cùng Lưu Lão Tứ vừa đi tới phía sau đều kinh hoàng. Bọn họ tới xem sân phơi, phía sau còn có rất nhiều người. Nhìn đến đám rơm không có bị cháy, thôn trưởng yên tâm một nửa. Nhưng là trái tim Lưu Lão Tứ suýt nữa nhảy ra. Bởi vì nữ nhân đang vội vàng mặc quần kia, đúng là khuê nữ nhà mình. Lưu Đại Ni, Đại Ni, ngươi ở đây xem náo nhiệt cái gì? Còn không về nhà đi. Lưu Lão Tứ khóe mắt muốn nứt ra, hung tợn mà nói. Lưu Đại Ni cũng không phải ngu ngốc, đêm nay đến lúc này, thanh danh xem như không có, nhưng là việc hôn nhân không thể hủy. Đúng vậy, giờ này trong đầu vị nữ sĩ này còn tính toán muốn tiếp tục kết hôn cùng Vương Minh Lỗi. Lưu Lão Tứ cũng có cùng một cái tính toán, chỉ là người tính không bằng trời tính, không tính đến trong nhóm người bắt kẻ thông dâm. Liền có cả đệ đệ Vương Minh Lỗi. Lưu Đại Ni từ trên đất vừa đứng lên muốn đi, nhưng là còn không có chạy được vài bước, tiếng hô ầm ĩ của một đám nữ nhân truyền đến. Vương Ngũ, ngươi là cái đồ khốn kiếp, đáng chém ngàn đao. Nguyên lai là lão bà Vương Ngũ tìm tới. Lão bà Vương Ngũ là Hồ Phương, gả cho hắn cũng là bất đắc dĩ. Trong nhà nợ bên ngoài nhiều, cha nàng cơ hồ là đem nàng bán cho Vương gia. Nhưng Hồ Phương cũng là một người có chủ ý. Vừa vào cửa liền đem trượng phu điều trị. Không phục tùng không được. Bà lúc đầu còn thái độ kênh kiệu. Sau lại sinh hai nhi tử. Bà nhìn trên mặt tôn tử. Nơi trốn đều lấy con dâu là chủ. Đêm nay về muộn là bởi vì Hồ Phương về nhà mẹ đẻ. Muốn ăn bữa cơm sinh nhật mà không thành. Nàng liền tức giận bỏ về. Ngay cả cơm đều chưa ăn liền mang theo hài tử về nhà. Về đến nhà không tìm thấy bóng dáng trượng phu đâu. liền cho rằng đi nhà bà bên kia. Vì thế liền đi tìm người. Nhưng bà nói trượng phu không có tới. Lúc này Hồ Phương liền cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là lại đi bài bạc cùng người ta? Mới vừa yên tĩnh vài ngày. Lúc này liền có người hiểu chuyện. Nói cho Hồ Phương, trượng phu Vương Ngũ của ngươi mấy ngày nay thường xuyên hướng rừng cây kia mà đi. Nói không chừng đi bẫy thú. Vì thế Hồ Phương đi vào trong rừng chỗ này tìm phu quân. Phiến rừng cây này cây rất nhỏ. Mới có vài năm tuổi. Thỉnh thoảng cũng có mấy con gà rừng hay chim chỉ. Có rất nhiều người sẽ cầm bẫy nhỏ tới thử vận may. Kiếm thêm đồ ăn trong nhà. Hồ Phương hỏi một vòng không tìm được Vương Ngũ. Vừa định đi nơi khác tìm. Không nghĩ tới liền nghe được động tĩnh bên này. Là nữ nhân ai lại không có nhu cầu nhiều chuyện giúp vui. Tăng thêm giữa hai thôn Tiểu Dồn và Đại Dồn luôn gần nhau. Dễ đi, Hồ Phương liền cùng vài tàu tử quen biết. Đồng thời đi lại đây. Không nghĩ đi xem náo nhiệt lại náo nhiệt đến trên đầu mình. Lại nhìn người đang loay hoay mặc quần áo bên cạnh Lưu Đại Ni. Rõ ràng chính là trượng phu mình. Hồ Phương vốn là người tính tình mạnh mẽ. Liền xắn tay áo lên chỉ thẳng vào mặt Vương Ngũ mà mắng. Tốt, cái đồ không biết xấu hổ Vương Ngũ nhà ngươi. Người chim chuột, lại đi chim chuột đến tận sân phơi này. Người không biết xấu hổ nhưng ta còn muốn ngẩng mặt với họ hàng. Nói xong cầm lấy gậy gỗ bên cạnh. Liền hướng trên người Vương Ngũ mà đập. Vừa đánh còn vừa mắng. Mấy phụ nhân quen biết cùng nàng lại là bắt lấy Lưu Đại Ni. Chính tóm được chỗ nào đánh chỗ đấy. Tiện nhân chỗ nào đến. Dám đi thông đồng nam nhân ở đây. Hồ Phương đánh xong Vương Ngũ lại tới chiếu cố Lưu Đại Ni. Hảo ngươi cái tiện nhân. Trộm người lại trộm đến trên đầu lão nương. Thôn trưởng nhìn đến như vậy. Cũng không có biện pháp. Lưu lão tứ thì lo lắng. Chỉ có thể cắn răng nâng tay đi giải cứu nữ nhi. Hồ Phương nhìn thấy hắn che chở Lưu Đại Ni lại là càng điển tiết. Cứ một gậy lại một gậy đánh luôn cả hắn. Đánh đến khi Lưu lão tứ mặt mũi bầm dập. Một hồi trò khôi hài xong. Vẫn là thôn trưởng đến thu dọn tàn cuộc. Đem Vương Ngũ cùng Lưu Đại Ni đều nhốt tại thôn bộ. Kiểu như văn phòng ở nhà văn hóa thôn. Chờ đợi cơ quan công an đến xử lý. Mấy người phó xâm cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sôi nổi về nhà ngủ. Lưu Bình đầu óc vẫn còn lơ mơ. Không hiểu chuyện này ra làm sao. Sáng sớm hôm sau Vương Đại Cửu liền mang theo người một nhà đi Lưu gia lui thân. Cầm lại 30 đồng lúc trước thời điểm định thân đưa. Vốn là Lưu gia còn không muốn thừa nhận. Không nghĩ tới toàn bộ hành trình đến nhà Lưu Đại Ni hai biểu đệ đều gièm pha. Bất đắc đành phải chấp nhận lui hôn. Còn có thêm cái tiểu nhạc đệm. Lưu Nhị Ni nhìn Vương gia đến từ hôn. Thế nhưng nói muốn cùng tỷ tỷ mình đổi một chút. Vương gia nào dám lần nữa kết thân cùng Lưu gia. Trực tiếp liền cự tuyệt. Chi tiết cụ thể là phó hâm cùng phó xâm về nhà miêu tả. Thời điểm phó hâm cùng phó xâm trở về, mang theo lễ vật Lý Hương Vân cảm tạ phó diễm, là một khối vải bông. Cữu mụ đây là đổi tính. Phó diễm không hiểu hỏi lại, chỗ nào mà đổi tính? Cữu mụ hiện tại ở nhà liền thì thầm, lén lút gọi ngươi là Hòa Đại Tiên. Không dám đắc tội ngươi, đành phải tặng lễ cho ngươi. Người phó ra cười một hồi, Vương Thục Mai càng là vì chất tử mà cao hứng. Qua vài ngày sau lại nghe nói Lý Hương Vân cùng nhị đệ muội nàng đánh nhau đến cầu huyết lâm đầu. Nói là muốn cùng nàng nhị đệ muội đoạn thân. Về phần Lưu Đại Ni cùng Vương Ngũ, nhiều lắm là làm hỏng phong tục. Phê bình giáo dục mấy ngày, liền thả từng người về nhà. Chính là sau này, nghe nói Lưu Đại Ni đã bị Lưu lão tứ tìm nhà chồng ở khá xa mà gả đi. Không thấy trở về được mấy lần. Cách chương.